Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, chỉ cần gió đủ lớn, một con lợn cũng có thể bay thượng thiên. Hứa Chiết tìm nhà này tiệm cơm khẩu vị không tệ, mà lại thắng ở yên lặng, không giống một chút cửa hàng cơm như thế kêu loạn, nhưng cũng so tại khách sạn lớn muốn dễ chịu nhiều. Thích hợp nhất không cao hơn 4 người một khối uống rượu. Lúc đầu muốn gọi lên Trương Hiểu Long, kết quả hắn nói WeChat vận động đã khai phát đến mấu chốt nhất thời điểm. Hắn nhất định phải tại cây số nhìn chằm chằm mới được. Trong dạp nhỏ liền Hứa Chiết cùng Lôi Quân hai người, lẫn nhau ở giữa cũng đều khá thân, cũng không có nhiều như vậy lời khách sáo. Rất nhanh liền ngươi một chén ta một chén uống. Đồ ăn qua ngũ vị, qua ba lần rượu, Lôi Quân đột nhiên hỏi: "Lão đệ, ngươi có hay không như thế một cái cảm giác?" "Chính là ta, tụt hậu, tụt hậu." Hứa Chiết nghi hoặc hỏi một câu: "Lôi ca, lời này của ngươi là ý gì a? Ngươi như thế một cái tiếp nhận chuyện mới mẻ vật nhanh như vậy ngươi, làm sao lại tụt hậu đâu?" "Ta tiếp nhận chuyện mới mẻ vật nhanh. Nếu là nhanh lời nói, trước đây ta liền sẽ không cự tuyệt Mã Hoạc Đằng bán ra khấu trừ khấu trừ. Cũng sẽ không cự tuyệt Mã Vân đầu tư bỏ vốn yêu cầu." Lôi Quân nhịn không được cảm thán nói. Lần nữa nói đến hắn cái này hai lần phi thường thất bại quyết định. Lôi Quân cái này cái người, lòng dạ là phi thường rộng rãi. Cách đối nhân xử thế phương diện cũng không có bất kỳ tật xấu gì cũng nói. Nhưng hai chuyện này đúng là hắn đầu tư vốn kinh lịch bên trong trọng đại nét bút hỏng. Dù là chính hắn không nói, cũng hầu như là có người hội đàm tới chuyện này. Tựa hồ là Tửu Kình có chút cấp trên, hoặc là gần nhất cùng các lớn linh kiện công ty liên hệ thời điểm rất khó khăn. Lôi Quân gần nhất tâm tình thật không tốt, hơi có chút phàn nàn nói: "Ta hiện tại là minh bạch, muốn làm điện thoại là thật khó. Nghĩ không nhận người khác cản tay làm điện thoại hơn khó. Không nói làm điện thoại, liền liền làm phần mềm xã hội, làm hệ thống cũng không dễ dàng. Ta cảm giác tự mình vận khí rất kém cỏi, mỗi lần cũng đuổi không đến tốt nhất thời điểm. Cho nên mặc kệ chính mình nhiều cố gắng, kỳ thật cũng không có chân chính dùng đến ý tưởng bên trên." Lôi Quân đang nói, Hứa Chiết đang nghe. Kỳ thật đối với Lôi Quân, Hứa Chiết một mực có rất tốt ấn tượng. Tựa như trước đây hắn đối với Lôi Quân đánh giá nhân vật truyền kỳ Lôi giáo chủ. Lôi Quân thật là cái phi thường có năng lực người, nhưng vận khí xác thực không được tốt lắm. Tại Internet ngành nghề, Lôi Quân là làm chi không thẹn đại lão. Không chỉ là bởi vì hắn nhân mạch, càng là bởi vì tư lịch. Lôi Quân 92 năm liền gia nhập Liên minh Kim Sơn, tuần tự đảm nhiệm qua nhiều cái chức vụ, đến 2000 năm thời điểm càng là đảm nhiệm Kim Sơn Tổng Giám đốc. Mà bây giờ quốc nội rất cường đại Internet cự đầu BTA đây 2000 năm, Baidu vừa mới sáng lập, chim cánh cụt gặp được lớn nhất nan đề, Mã Họa Đằng thậm chí muốn lấy 100 vạn giá cả đem khấu trừ bán ra. Mà Ali cũng vừa mới sáng tạo 3-4 tháng thời gian, Mã Vân chính mang theo mỗi tháng dẫn 500 khối tiền lương 18 vị La Hán nhóm chạy nghiệp vụ. Lôi Quân là làm chi không thẹn tiền bối, tại giới kinh doanh cái khác ngành nghề bên trong không nói, nhưng ít ra tại Internet lĩnh vực, hiện tại quốc nội có rất ít so với hắn tư lịch già hơn, lại gồm cả lực ảnh hưởng người. Nhưng ở thân gia cùng tại Internet dự án thành tựu bên trên, hiện tại Lôi Quân nhưng lại xa xa so ra kém 3 người. "Lão đệ ngươi nói, Kim Sơn 88 năm thành lập, so BTA chỉ ít đều muốn sớm 10 năm trở lên. Tại 10 năm này bên trong nhóm chúng ta cũng chưa từng có buông xuống qua cái gì. Chỉ ít làm được phần mềm phương diện cực hạn. Nhóm chúng ta coi là làm tốt tất cả chuẩn bị, có thể nghênh đón bất kỳ khiêu chiến nào cùng khó khăn. Nhưng khi Internet thời đại chân chính đến về sau, mọi người lại cảm thấy nhóm chúng ta tụt hậu. Nhóm chúng ta vốn phải là dẫn trước à, vì cái gì lại bị bọn hắn kéo ra cự ly càng lúc càng lớn đâu. 2000 năm về sau, BTA phát triển tình thế một cái so một cái tấn mãnh. Nhưng nguyên bản Internet cự đầu, phần mềm phương diện không người có thể địch Kim Sơn lại càng ngày càng thế yếu. Thậm chí càng ngày càng không có tồn tại cảm, cho nên Lôi Quân trong lòng khẳng định không phục. Hắn dù sao sớm làm nhiều năm như vậy, nhưng lại bị những người khác siêu việt, mà lại không chỉ là một người. Hắn sao có thể phóng bình tâm thái? Hắn vốn là cái kiêu ngạo người. Trong lúc học đại học liền thành trăm vạn phú ông, tốt nghiệp về sau càng là lập tức gia nhập lúc ấy rất cường đại Internet công ty Kim Sơn bên trong. Phi thường bị nhìn trúng, làm sao cam tâm trơ mắt nhìn xem mình bị người không ngừng siêu việt. Cho nên Lôi Quân mới có thể tại Kim Sơn tận chức tận trách làm mấy năm về sau lựa chọn từ chức. Tự mình lần nữa khởi đầu một nhà công ty Xiaomi khoa học kỹ thuật. Hy vọng có thể thoát khỏi Kim Sơn đã cố định nghiệp vụ phạm vi. Một lần nữa tại Internet lĩnh vực mở ra một cái gần đây đường. Nhưng bây giờ thời đại này, Internet dự án đã bị tam đại cự đầu chỗ gánh vác. Muốn đang phát triển ra một con đường, nhất là gặp phải thậm chí vượt qua BTA, trở thành quốc nội thứ tứ đại Internet công ty. Thật quá khó khăn. Tựa như trước đây RightChat phát triển thật không tốt, có chim cánh cụt tại, bọn hắn là không thể nào để ngươi phát triển quá tốt. Thẳng đến uy hiếp bọn hắn, 360 chính là vết xe đổ, mà lại Xiaomi năng lượng tuyệt đối không cách nào cùng 360 so sánh. Ta cảm giác mình đã rất cố gắng, mỗi ngày chí ít làm việc 12 giờ trở lên. Rất nhiều thời điểm cũng đều sẽ chủ động làm thêm giờ. Nhưng giống như cũng không có tác dụng gì à. Mã Vân người cũng biết rõ. Khẳng định cũng không ít tiếp xúc qua. Ta cảm giác hắn cũng không phiền hà à. Cũng không có sử dụng bao nhiêu tâm à. Vì cái gì liền có thể nhường công ty phát triển càng ngày càng tốt đâu. Hắn có 18 vị La Hán. Ta cũng có tự mình đáng tin giúp đỡ. Ở phương diện này cũng không so Mã Vân kém. Ta nghĩ thật lâu, khả năng chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là nhóm chúng ta không có gặp phải tốt thời điểm. Lôi Quân làm việc đặc biệt nghiêm túc. Đây là Hứa Chiết tận mắt thấy qua. Thậm chí hắn còn tại hơn 9 giờ đêm gần 10 giờ thời điểm. Bị gọi vào Xiaomi công ty tán gẫu qua RightChat sự tình. Có thể nói Lôi Quân phần lớn thời gian cũng đang làm việc. Làm thêm giờ bên trong. Mà Mã lão bản đâu. Hứa Chiết cũng hiểu. Mặc dù 11 đoạn thời gian kia Mã lão bản bề bộn nhiều việc. Nhưng bình thường lại là phi thường nhàn nhã. Mã lão bản cùng Hứa Chiết không sai biệt lắm. Chỉ cần trưởng khống công ty đại khái phương hướng là được. Mệnh lệnh phát kêu xuống dưới tự nhiên có 18 vị La Hán đến chấp hành. Mà lại chấp hành bắt đầu tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bình thường không có việc gì thời điểm. Mã Vân rất ưa thích chính là khắp nơi đi dạo. Du sơn ngoạn thủy. Không có việc gì thời điểm thậm chí còn có thể đi một chút võ thuật mọi người nơi đó học tập bái sư. Nghề dư sinh không hoạt động nổi biết rõ quá nhiều tưới nhuần. Cả hai vừa so sánh, Lôi Quân tình trạng cũng có chút hơn khổ bức. Ta năm nay cũng 41, niên kỷ càng lớn cũng càng có thể xem rõ ràng một ít chuyện. Ta phát hiện quang lại cố gắng cùng chăm chỉ là không dùng. Trọng yếu nhất một điểm ta không có làm được, đó chính là thuận thế mà làm. Lôi Quân lẩm bẩm nói, ngươi muốn nghịch hướng gió đi, lại cố gắng lại có thể đi bao xa. Nhưng tương phản, ngươi nếu là đứng tại đầu gió bên trên, chỉ cần gió đủ lớn, cho dù là một con lợn cũng có thể bay thượng thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.